Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, mưu lo. Nửa năm trôi qua, tinh thần các lúc trước đối mặt cục diện triệt để ổn định lại. Bây giờ tinh thần các không chỉ có nghiêm chỉnh trở thành linh trong thành, trong đó kiệt xuất dưới cờ mới lên cấp thành lập ngôi sao thương hội, càng là dựa vào một cái tinh linh, cứ thế mà giết vào thương hội đứng hàng thứ 10 vị trí đầu bên trong. Cũng coi như là trong thương hội mặt một cái kỳ hoa. Nếu không có còn lại thương hội dựa vào là đại lượng phức tạp tài vật trồng chất, e sợ vẫn đúng là không nhất định trải qua một cái không đáng chú ý ngôi sao thương hội. Ở Tiêu Nhiên bày mưu đặt kế dưới, tiêm lộ mọi người toàn diện từ tinh thần các trong sự quản lý bóc ra đến. Đem trước kia thương hội cấp quản lý toàn diện giao cho lúc trước từ Bạch Ngọc Thành đồng thời mang tới Tâm Phúc trên tay. Những người kia lúc trước đối mặt đầy trời lời đồn cùng với Tần gia uy hiếp, đều không có khí tinh thần các mà đi. Có thể thấy được trung tâm trình độ làm sao. Đem sao trời các giao cho trên tay những người này, Tiêu Nhiên mấy người cũng yên tâm. Hơn nữa bên này cũng không phải toàn diện bỏ mặc không quan tâm. Ngôi sao thương hội bên kia, tự nhiên có người sẽ đi giám sát bên này nhất cử nhất động. Ngô Vũ khá là yêu thích kinh doanh những thứ đồ này. Tiêu Nhiên trực tiếp để cho làm ngôi sao thương hội phó hội trưởng. Chính mình làm là một cái trên danh nghĩa hội trưởng mà thôi. Sở hữu quyết đoán quyền, toàn bộ giao cho Ngô Vũ đi xử lý. Trừ phi thực ở gặp phải căn bản không thể giải quyết sự tình. Bằng không ép căn liền không ra mặt. Mà lúc trước hầu hạ chính mình Xuân Lan, Hạ Hà, Thu Cúc cùng với Đông Mai bốn người, Tiêu Nhiên có thể không có quên. Trừ Xuân Lan cùng Thu Cúc hai người vẫn cứ phụ trách chăm sóc chính mình sinh hoạt thường ngày ở ngoài, Hạ Hà cùng Đông Mai hai người đã ở Tiêu Nhiên dưới sự giúp đỡ bắt đầu tiếp xúc tinh thần các cấp quản lý. Cũng coi như là Tiêu Nhiên sắp xếp đi vào một cái tai mắt. Mục đích tự nhiên là vì là không cho những người này thật làm càn rỡ, đem sự tình làm vượt qua bản thân phạm vi khống chế. Tất cả bố cục thỏa làm, liền ngay cả tinh thần các luyện chế chi pháp, Tiêu Nhiên cũng triệt để giao ra. Trong nửa năm này, cốc chung trong bóng tối ám chỉ qua Tiêu Nhiên rất nhiều lần, mục đích cũng là hy vọng Tiêu Nhiên có thể thu hắn làm đồ, tiếp tục chỉ điểm hắn luyện khí chi đạo. Tiêu Nhiên cho tới bây giờ cũng chưa từng thu một cái trên danh nghĩa đồ đệ. Cho dù là trên danh nghĩa đều không có. Nhưng lần này, thứ nhất là cốc chung gần nhất biểu hiện xác thực trung thành tuyệt đối. Hơn nữa thành ý ra hiệu. Hơn nữa Tiêu Nhiên xác thực cần đối phương giúp mình vững chắc giám sát tinh linh luyện chế. Sở hữu Tiêu Nhiên nhả ra. Cốc chung, thành Tiêu nhưng mà cái thứ nhất đồ đệ. Cái thứ nhất thân truyền đồ đệ. Trừ cốc chung ở ngoài, Tiêu Nhiên còn ở luyện đan cùng luyện khí một lộ trình mặt từng người chọn mấy cái mầm mống tốt thu. Đồ đệ, có thể bị Tiêu Nhiên vừa ý. Những người kia tự nhiên từng cái mừng rỡ như điên đồng ý. Mà phía sau Tiêu Nhiên cũng coi như là tận cùng làm sư phụ trách nhiệm. Không chỉ có lợi dụng siêu cấp tu luyện hệ thống xuất phẩm đồ, vật thay đổi biên soạn một phần đan. Đạo chân giải một phần luyện khí thật hiểu. Thậm chí còn có một phần tu luyện tâm đắc, toàn bộ giao cho mấy cái đồ đệ, thân thủ chỉ điểm một quãng thời gian, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, Tiêu Nhiên mới xem như là triệt để đem sao trời các để thoát khỏi dưới. Lần thứ hai làm lên chính mình vung tay trưởng quỹ, tất cả phát triển đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Lại là nửa năm sau, ở không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết được tình huống, Tiêu Nhiên lặng lẽ ra Linh Thành. Lần này ra ngoài, Tiêu Nhiên có hai cái chuyện quan trọng cần xử lý. Chuyện thứ nhất, chính là giải yêu tộc bên này thế lực phân bộ cùng với tình huống cụ thể. Tuy nhiên bởi vì siêu cấp tu luyện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tiêu Nhiên có thể sẽ cùng linh giới vị kia là địch. Nhưng cái này dù sao cũng là Tiêu Nhiên việc tư. Tiêu Nhiên cũng không dự định bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến toàn bộ linh giới nhân tộc yên. Ổn, phải biết, hắn tu vi không đủ thì thôi. Một khi đầy đủ, nhất định sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu là đến thời điểm yêu tộc nhân cơ hội làm loạn, Tiêu Nhiên lại hối hận nhưng là không kịp. Trừ thăm dò yêu tộc nội tình ở ngoài, một kiện khác chuyện quan trọng chính là đề bạt chính mình tu vi. Một năm qua đi, Tiêu Nhiên tu vi vẫn cứ kẹt tại hiển thánh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Sửng sốt không có nhảy tới, trừ không có thời gian tu luyện ở ngoài, cũng có tu luyện tăng cao tu vi quá chậm nhân tố ở bên trong. Thêm vào yêu thú xâm lâm bên trong khắp nơi có các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là các loại thượng cổ di tích, Tiêu Nhiên rất có hứng thú đi vào thăm dò một, hai, không chừng tu vi có thể nhanh chóng tăng lên đây. Còn chưa đạt tới cảnh giới này cũng là thôi. Bây giờ Tiêu Nhiên chân chính bước vào cảnh giới này, mới hiểu được hiển thánh cảnh giới cùng cảnh giới trong lúc đó chênh lệch. Liền lấy Tiêu Nhiên chính mình tới nói, hiển thánh sơ kỳ giai đoạn thứ nhất, liền có thể tay không giết chết hơn trăm tử phủ đỉnh phong cảnh võ giả. Mà bây giờ Tiêu Nhiên đạt đến sơ kỳ giai đoạn thứ ba, lập tức sẽ đột phá đến hiển thánh trung kỳ đã từng. Nếu như đối với giai đoạn thứ nhất chính mình, tương tự cũng là bắt vào tay sự tình, thậm chí không cần điều động vũ khí. Đến hiển thánh cảnh, tầm thường vũ khí đã vô pháp vì bọn họ bổ trợ quá đánh nữa đấu lực. Cũng chỉ có loại kia thất phẩm trở lên linh binh, hoặc là tầng tầng thần binh loại hình đồ, vật, mới có thể để bọn hắn chiến đấu lực sản sinh biến chất hóa. Chính mình cũng là như vậy, có thể ngồi vững vàng nhân tộc chi chủ vị trí phong linh. Lại nên cường hãn đến mức độ nào? Dù cho tới hôm nay Tiêu Nhiên cũng chưa từng thấy cái kia phong linh. Càng không rõ ràng thực lực đối phương đến cùng làm sao. Nhưng phong linh bên cạnh Vũ Văn Xuyên, Tiêu Nhiên nhưng là tận mắt chứng kiến quá, còn cùng với đánh qua mấy lần giao nói. Sâu biết rõ Vũ Văn Xuyên người này thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Chỉ ít bây giờ Tiêu Nhiên, ở trong mắt đối phương hãy cùng một cái châu chấu gần như. Muốn giết chết Tiêu Nhiên, đưa tay đập một cái tát là được. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thực xác thực như vậy. Vẻn vẹn bên người một cái tâm phúc thủ hạ, cũng đạt đến thực lực như vậy. Phong linh người này thực lực làm sao? Dù cho dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể biết rõ ràng ràng. Dù sao đến gần vô hạn với thần hồn cảnh người, cái tên này không phải là thổi ra tới. Thần hồn cảnh, là hiển thánh cảnh phía trên lại một cảnh giới. Truyền thuyết bước vào thần hồn cảnh, từ đây bất lão bất tử, chỉ cần thần hồn bất diệt. Chính là bất tử chi thân. Đáng tiếc dù cho Tiêu Nhiên dò hỏi vạn phó, cũng không có được quan hệ chuẩn xác đáp án. Tất cả mọi người đối với cái này thần hồn cảnh, giống như là một cái suy đoán. Giống như là lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ ở tiểu thế giới đạt đến kim thân cảnh cao thủ, đối với thông huyền cảnh cũng chỉ là một cái suy đoán. Đến cùng có hay không vẫn là khác nói chuyện. Nhưng Tiêu Nhiên trong lòng khẳng định, nhất định có thần hồn cảnh, thậm chí thần hồn cảnh cũng có thể là không phải võ giả cực hạn. Điểm ấy vẫn là Tiêu Nhiên từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong tuyên bố có thể hoán đổi vật phẩm bên trong suy đoán đi ra. Hơn nữa, chỉ ít cho tới bây giờ, Tiêu Nhiên vẫn cứ không có nhận ra được chính mình cực hạn ở nơi nào. Chớ nói chi là cái gọi là bình cảnh, những chuyện này đều là Tiêu Nhiên đang đi tới yêu tộc trên đường suy nghĩ. Chuyến này, Tiêu Nhiên mục đích cũng không lại là đơn giản yêu thú xâm lâm. Nếu như yêu tộc, yêu thú xâm lâm tuy nhiên nhìn như cũng là yêu thú địa bàn. Nhưng tránh thức giải, cũng biết rõ cái này yêu thú xâm lâm bất quá là từng cái địa bàn nhỏ thôi. Căn bản không có quan hệ hiển thánh cảnh giới biến hóa yêu thú lưu giữ ở. Cái này cũng là tại sao rất nhiều võ giả cũng dám một mình ở mỗi cái thành trì xuyên toa duyên cớ. Trừ phi gặp phải thú triều, bằng không thì sẽ không như vậy dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1061, hóa ra là Tiêu hội trưởng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.